Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, xin lỗi. Ta hỏa miễn. Đây là dung hoàn. Nhìn thấy ở hỏa vũ quanh thân vờn quanh một viên do 4 viên hồn hoàn dung hợp sản sinh màu đen. Hồn hoàn đang rơi xuống trên đất sau. Lâm Dạ không khỏi hơi kinh hãi. Dung hoàn, đây chính là hồn sư cao cấp kỹ xảo. Chỉ có thiên phú cực kỳ ưu tú hồn sư mới có thể nắm giữ. Không nghĩ tới trước mắt cái này hỏa vũ tính khí tuy rằng không ra sao. Thế nhưng thiên phú nhưng xuất sắc như thế. Đối với dung hoàn cái kỹ xảo này, Lâm Dạ đương nhiên cũng sẽ. Có điều bởi vì dung hoàn tuy rằng có thể đem mấy viên hồn hoàn sức mạnh hòa làm một thể. Bùng nổ ra uy lực kinh người. Thế nhưng là cũng có khuyết điểm. Vậy thì là dung hợp sau hồn hoàn chỉ có thể nắm giữ 4 cái hồn hoàn bên trong một cái hồn hoàn. Hiệu quả, đây đối với Lâm Dạ tới nói, liền cũng không làm sao thực dụng. Bởi vì Lâm Dạ gia trì hồn hoàn võ hồn chỉ có cửu linh tiên đường võ hồn. Mà làm phụ trợ hệ võ hồn. Phụ trợ hệ hồn kỹ hiệu quả cũng không giống như là công kích hồn kỹ như vậy. Có thể theo hồn hoàn niên hạn kéo lên. Uy lực tăng lên không ngừng. Mà là sẽ căn cứ hồn hoàn đẳng cấp. Hiệu quả được tăng gấp đôi tăng lên. Như vậy đối với Lâm Dạ tới nói. Cho dù đem một cái hồn hoàn hồn kỹ hiệu quả tăng lên gấp đôi. Cũng không khả năng sẽ có 2 cái hồn hoàn hồn kỹ đồng thời phát động. Hiệu quả đến càng tốt hơn. Đương nhiên. Nếu như tình huống đặc thù ngoại trừ, không nghĩ tới cái này hỏa vũ lại vẫn sẽ dung hoàn. Ta đây đã dạy Trúc Thanh. Trúc Thanh đều không thể nắm giữ. Xem ra cái này hỏa vũ thiên phú rất tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn ở hỏa vũ giơ lên 2 tay bên trong không ngừng bành trướng trích màu trắng hỏa cầu khổng lồ. Lâm Dạ một bên điều khiển kiếm lớn màu vàng óng ngang đứng ở đỉnh đầu bầu trời. Một bên trong lòng không khỏi tự nói. Mà ở Lâm Dạ sau khi hạ xuống, một bên khác, tiến hành dung hoàn sau, hỏa vũ đã có chút không khống chế được. Chính mình thứ 4 hồn kỹ ngưng tụ ra đến to lớn trích màu trắng quả cầu lửa. Dù sao nàng hiện tại khống chế, có thể đã là hầu như có thể sánh ngang thứ 5 hồn hoàn hồn kỹ. Tiếp chiêu, đây là chúng ta xí hỏa chiến đội cuối cùng một đòn. Ở trong tay trích màu trắng hỏa cầu khổng lồ dưới nhiệt độ. Hỏa vũ mặt đẹp lên mồ hôi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Cảm nhận được mình đã sắp đến rồi cực hạn. Hỏa vũ không khỏi quay về Lâm Dạ lớn tiếng nộ quát. Hỏa múa chói lọi dương. Theo hỏa vũ cuối cùng hô to. Ở mỗi một chữ hô lên sau. Trích màu trắng quả cầu lửa đều sẽ lúc sáng lúc tối lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe. Quả cầu lửa phóng ra ánh sáng đều sẽ càng thêm chói mắt. Mà ở hỏa vũ cái cuối cùng chữ hô lên sau, quả cầu lửa ánh sáng, càng là đã chói mắt đến nhường người không cách nào nhìn thẳng. Đi, bởi vì cũng không còn cách nào khống chế. Hỏa vũ nhất thời một tiếng khẽ kêu, cầm trong tay hỏa cầu khổng lồ đột nhiên về phía trước đẩy ra. Mà theo hỏa vũ đẩy một cái, đường kính tiếp cận dài 3 mét trích màu trắng quả cầu lửa nhất thời hóa thành một đạo chói mắt. Bạch quang. Trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Đến hay lắm. Nhìn thấy từ hỏa vũ nơi bắn mạnh mà đến trích màu trắng quả cầu lửa. Lâm Dạ không chút nào sợ sệt. Trái lại rất là hưng phấn. Nhất thời điều khiển đỉnh đầu kiếm lớn màu vàng óng. Đột nhiên về phía trước sông ra ngoài. Hướng về trước mặt phóng tới quả cầu lửa nhanh chóng hướng về đi. Chém. Ở đi tới khoảng cách trích màu trắng quả cầu lửa không xa vị trí sau. Lâm Dạ nhất thời nhảy lên một cái. Trên không trung thao tác kiếm lớn màu vàng óng đột nhiên hướng về phía dưới trích màu trắng quả. Cầu lửa chém tới. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong. Kiếm lớn màu vàng óng chán hướng về phía dưới bắn mạnh mà đến to lớn trích màu trắng quả cầu. Lửa. Thế nhưng ngay ở cự kiếm sắp chém trúng quả cầu lửa trước một khắc. Cách đó không xa. Bởi vì quả cầu lửa cực nóng nhiệt độ cao. Chính xinh đẹp khắp khuôn mặt là mồ hôi. Sắc mặt đỏ chót hỏa vũ khóe miệng nhưng không khỏi đột nhiên làm nổi lên. Bạo, theo hỏa vũ quát khẽ một tiếng. Lâm Dạ điều khiển chém xuống kiếm lớn màu vàng óng còn không hề chém tới to lớn trích màu trắng quả. Cầu lửa lên, to lớn trích màu trắng quả cầu lửa liền đột nhiên muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, theo một tiếng nổ vang, chói mắt ngọn lửa màu trắng đột nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Dạ, trắng xóa hoàn toàn biển lửa nhất thời ở trên đấu hồn đài thăng lên. Nhìn thấy trên đấu hồn đài đột nhiên bộc phát ra màu trắng biển lửa. Bất kể là đài chủ tịch, vẫn là ghế khách quý, cũng hoặc là bốn phía trên thính phòng, rất nhiều người cũng không khỏi nhất thời đứng lên. Nhìn trên đấu hồn đài cháy hừng hực màu trắng biển lửa, rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi lau vệt mồ hôi. Lâm Dạ tuy rằng lúc trước biểu hiện ra không gì địch nổi thực lực, thế nhưng Lâm Dạ dù sao chỉ là khí võ hồn, thân thể sức phòng ngự khẳng định không có thú võ hồn phụ thể thú hồn sư tốt. Mà hỏa vũ cuối cùng một đòn nhưng là hoàn toàn đạt đến hồn vương thứ 5 hồn kỹ uy lực. Đồng thời bởi vì hai tên phụ trợ hệ đốm lửa nhỏ hồn sư hồn kỹ gia trì, còn có hỏa báo hồn lực hỏa khiếu tăng cường, càng là ở hồn vương cấp hồn sư thứ 5 hồn kỹ bên trong, uy lực cũng được cho là xuất sắc. Cho nên đối với Lâm Dạ hồn tông cấp bậc tu vi, rất nhiều người tự nhiên vì là Lâm Dạ lau vệt mồ hôi. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì. Há, ta trời ạ. Lẽ nào chúng ta kiếm nhất tuyển thủ thắng liên tiếp liền muốn bị đánh vỡ sao? Chúng ta hỏa vũ tuyển thủ cuối cùng lại vẫn ẩn giấu một tay. Ở Lâm Dạ tuyển thủ công kích được đến trước, sớm làm nổ chính mình hồn kỹ. Cũng không biết kiếm nhất tuyển thủ hiện tại thế nào rồi. Nhìn thấy trên đấu hồn đài tình huống, người chủ trì không khỏi nhất thời lấy ra khoách âm hồn đạo khí, tràn đầy khiếp sợ lớn tiếng nói. Hừ, chỉ bằng cái này, cũng muốn thương tổn đến công tử. Có điều đối lập với bốn phía vô số người thấp thỏm bất an, trên đấu hồn đài, biết Lâm Dạ thực lực chân chính mạnh y nhiên nhưng trong lòng không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng, mà cái khác chúng nữ cũng là gần như ý nghĩ. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt sốt sắng bên trong, cháy hừng hực ngọn lửa màu trắng còn không tắt. Cheng, đột nhiên, nương theo một trận lóng lánh kim quang tỏa ra mà ra. Ở một trận lanh lảnh tiếng kiếm reo bên trong, một nói kiếm lớn màu vàng óng trong giây lát xé rách ngập trời màu trắng biển lửa. Sau đó, một bóng người nhất thời từ trong biển lửa nhảy lên một cái, vọt ra, rơi xuống trên đấu hồn đài. Nhưng là y phục trên người đã bị thiêu đến tràn đầy lỗ rách. Mặt nạ cũng có chút cháy đen Lâm Dạ. Có điều tuy rằng y phục trên người cùng mặt nạ cũng đã bị hỏa diễm đốt cháy đến mức rất là tổn hại rất nhiều. Thế nhưng Lâm Dạ thân thể nhưng phảng phất một điểm thương tổn đều không có chịu đến như thế. Toàn thân da rẻ như cũ trắng nõn như ngọc. Trong quần áo bắp thịt cũng vẫn là đường viền rõ ràng. Là loại kia kinh nghiệm lâu năm rèn luyện lưu tiến tính bắp thịt. Không thể, người rõ ràng chúng ta hỏa vũ diệu dương. Làm sao có khả năng một điểm thương tổn đều không có chịu đến. Khi thấy Lâm Dạ tuy rằng trên mặt có chút chật vật, thế nhưng trên thực tế nhưng là một điểm thương đều không có chịu đến. Hỏa vũ không khỏi nhất thời khó có thể tin hô to lên. Bất quá đối với hỏa vũ khó có thể tin, Lâm Dạ cũng rất là lạnh nhạt hướng về chậm rãi đi tới. Đỉnh đầu ngang lơ lửng kiếm lớn màu vàng óng cũng su cũng hành. Xin lỗi, ta hỏa miễn. Một bên không nhanh không chậm hướng về xí hỏa chiến đội phương hướng đi đến. Lâm Dạ một bên chậm rãi nói. Hỏa miễn, nghe được Lâm Dạ, hỏa vũ không khỏi nhất thời tràn đầy khó mà tin nổi. Cái này không thể nào. Tại sao có thể có người hỏa miễn? Người không tin không có nghĩa là liền không tồn tại. Nhận thua đi. Ở đi tới xí hỏa chiến đội trước sau, đối với hỏa vũ đến lời, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Vừa nói, một bên cầm trong tay ẩn phong kiếm về phía trước chỉ đi. Mà theo Lâm Dạ động tác, đỉnh đầu kiếm lớn màu vàng óng cũng nhất thời đột nhiên nhất truyền. Ở một trận tiếng kiếm reo bên trong, đem một bên sắc bén mũi kiếm nhắm ngay trước mặt. Bao quát hỏa vũ ở bên trong còn lại xí hỏa chiến đội mọi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.